Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, các ngươi không thoải mái liên quan gì đến ta. Bộ Phương bình tĩnh đem trên mặt đất gốm bồn thu lại, chậm rãi đắp lên nắp gỗ tử. Đối với chung quanh đám kia các phu khuân vác lạnh lẽo ánh mắt không có chút nào để ý bọn này đâu. Bếp rất tức giận. Bọn họ nhiều người như vậy chăm chú nấu nướng món ăn lại là bị trước mắt tiểu tử này một đạo phổ. Thông nguyên liệu nấu ăn chế tác món ăn đè chế qua. Đây quả thực là tại trần trụi đánh lấy bọn hắn mặt, bất quá bọn hắn giờ phút này cũng không cách nào nổi lên. Bởi vì dù sao vẫn là tại trong quân doanh. Chu thống lĩnh còn tại cách đó không xa. Bọn họ muốn làm bộ phương. Cũng nhất định phải đợi đến trở lại hỏa đầu quân trong doanh địa mới được, cho nên đông đảo các phu khuân vác đều là lạnh hừ một tiếng. Nhìn về phía bộ phương ánh mắt tràn ngập không có hảo ý. Ngụy Đại Phúc trong lòng rất khiếp sợ. Nhưng là cái này chấn kinh cũng chỉ là tiếp tục một hồi, chính là bị hắn lạnh lẽo thay thế. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, cái này ở đâu đều là không bình thường có đạo lý. Bộ phương bây giờ bày ra hào quang. Đã để không ít người tâm sinh kiêng kỵ, về sau tại hỏa đầu quân trong bộ phương sinh hoạt đem càng ngày càng khó khăn, thậm chí sẽ đạt tới nửa bước khó đi tình huống. Bất quá những này đối với bộ phương mà nói căn bản đề không nổi hắn mảy may hứng thú. Cau mày một cái, không nhìn những cái kia sắc bén ánh mắt, bộ phương cầm lên này gốm bồn chính là hướng phía quân doanh chi đi ra ngoài. Hắn món ăn đã bị ăn xong, hắn cũng có lý do trở lại hắn trong lều vải. Qua Ngụy Đại Phúc cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau. Bởi vì lúc trước hắn còn để đó ngoan thoại. Nếu như bộ phương món ăn căn bản không có người ăn. Này trở về hắn chính là hội hung hăng trừng phạt bộ phương. Thế nhưng là kết quả lại là sắc bén như vậy đánh hắn mặt. Bộ phương món ăn không chỉ có người ăn. Mà lại là trước hết nhất bị cướp lấy ăn xong món ăn người, so với người luôn luôn tại trong lúc lơ. Đãng liền tức chết người, tiểu tử kia làm đồ ăn phẩm thật ăn ngon như vậy. Ngụy Đại Phúc nội tâm đều là có chút dao động. Bộ phương mang theo gốm bồn trở lại chính mình. Doanh địa, giãn gân cốt một cái chính là ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn lấy này bày ở trong doanh địa hắn không có ẩn chứa mảy may linh khí phổ thông nguyên liệu nấu. Ăn. Hắn cũng là không khỏi nhíu mày. Đang tưởng tượng một món ăn phẩm muốn thế nào nấu nướng mà tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Này trong quân doanh vào ăn thời gian cũng là kết thúc. Hỏa đầu quân nhóm đều là trở về trong doanh địa, bầu không khí một đứa con trở nên có chút xấu hổ. Long Tài là mới nhất chạy đến bộ phương trong doanh địa. Hắn là đến hảo tâm nhắc nhở bộ phương. Bộ phương món ăn lần này thật sự là lớn làm náo động. Để lời lão đầu bếp thủ nghệ đều là nhận vắng vẻ, bọn họ hiện tại có thể muốn tìm đến bộ phương phiền. Phức bất quá bộ phương phản ứng lại là để Long Tài có chút im lặng. Bởi vì bộ phương mảy may đều là không lo lắng. Vẫn như cũ là ngồi xếp bằng trên giường. Không có chút nào hoảng, một đoàn người chen chúc mà tới. Ngụy Đại Phúc cũng là chắp lấy tay đi theo tại đám người này sau lưng. Bọn họ nhao nhao xâm nhập bộ phương chỗ trong lều vải, cái này đều hương vị gì mốc meo vị đạo a. Lại này địa phương rách nát có thể làm ra cái gì tốt dùng bữa phẩm a. Chậc chậc chậc, các ngươi nhìn, cái này rau xanh đều tựa hồ hư thối, mùi thối nồng như vậy, thế mà còn có người dám dùng loại này nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn. Đơn giản không biết xấu hổ, mặt mũi đâu? Như thế dơ giấy bẩn thỉu trong hoàn cảnh làm ra món ăn. Nếu như ăn hỏng các binh sĩ dạ dày nên làm cái gì? Một nhóm người này xâm nhập bộ phương lều vải. Chính là bắt đầu líu díu bình luận không nghỉ. Các loại gây chuyện. Bọn họ đối với bộ phương là các loại nhìn khó chịu. Bộ phương là người mới. Là hậu bối. Nhưng là bọn họ chủ nghệ cũng là bị một cái hậu bối chỗ nghiền ép. Cái này để mỗi người bọn họ sắc mặt đều là có chút khó coi. Lòng mới có chút tức giận nhưng là cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên niên kỷ tương đối nhỏ. Nhưng là đi tới nơi này hỏa đầu quân trong thời gian không ngắn. Đối với những này các phu khuân vác cậy già lên mặt tư thái cũng là sớm có nghe thấy. Nhưng là hôm nay mới là hoàn toàn kiến thức đến hắn cảm thấy có chút buồn nôn những người này sắc. Mặt để hắn toàn thân đều là hiện nổi da gà bộ phương ngốc thế nhưng là trồng chất phổ thông nguyên. Liệu nấu ăn doanh đĩa. Phổ thông nguyên liệu nấu ăn thiếu khuyết linh khí. Hiệu quả so với những linh khí đó nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là kém lời. Có hư thối cũng thuộc về bình thường. Những người này chạy đến nơi đây tới trang bức là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì là bộ phương vừa rồi nấu nướng món ăn bị đại đa số binh lính cho tiếp nhận? Duyên cớ A, nhân tâm hình dáng là rất dễ dàng không công bằng. Một khi tâm tính không công bằng, loại người này liền sẽ làm ra các loại chuyện buồn nôn. Bộ phương đạm mạc quét mắt đám người này. Trong đôi mắt tâm tình không phập phồng chút nào hắn cũng là như thế nhàn nhạt nhìn lấy. Nhìn lấy nhìn đám kia líu díu không ngừng các phu khuân vác đều là nhịn không được im miệng. Cùng bộ phương cùng nhìn nhau bộ phương khí thế có loại nói không ra nồng đậm. Để bọn họ đều là sợ hãi mấy phần ngụy đại phúc từ trong đám người đi tới. Đi đến trước mặt mọi người. Khó chịu nhìn lấy bộ phương tiểu tử ta thừa nhận ngươi trù nghệ rất mạnh. Nhưng là ở chỗ này ngươi không thể quá càn rỡ. Dạng này hội để chúng ta những người này tâm lý rất lợi hại không thoải mái. Chúng ta không thoải mái. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu hiểu không? Ngụy đại phúc đường, các ngươi không thoải mái liên quan gì đến ta? Đầu bếp ý nghĩa ở chỗ nấu nướng nhượng lại người vui vẻ mỹ thực. Mà không phải nấu nướng ra lấy lòng các ngươi mỹ thực lại nói. Các ngươi tính là thứ gì? Ta dựa vào cái gì muốn quản các ngươi dễ chịu không thoải mái, bộ phương mặt không biểu tình nói. Ra hắn lần thứ nhất gặp được như vậy không thèm nói đạo lý một đám người. Hắn chỉ là nấu nướng ra mỹ vị món ăn. Hấp dẫn binh lính các thực khách chú ý lực. Trở thành nóng nảy nhất một món ăn. Bọn này đỏ mắt ra hỏa chính là muốn tới chèn ép hắn. Đế đô hắc tâm bộ lão bản là dễ dàng như vậy chèn ép. Hiện tại trừ long tài, người khác cút cho ta ra ta doanh địa. Nếu không, bộ phương thở nhẹ một hơi đứng tại trong lều vải nơi hẻo lánh tiểu bạch. Cơ giới mắt nhất thời lóe lên hồng mang. Quét đám kia mang trên mặt không có hảo ý các phu khuân vác liếc một chút mẹ. Tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Thụ không, ta muốn giết chết hắn nha. Một vị đại hán ăn mặc ma bố quân phục, buộc lên tạp dề. Từ trong đám người đi ra, hắn là đầu bếp trong lớn nhất hình dáng một cái. Chủ nghệ tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng là thân thể tố chất cùng tu vi lại là mạnh nhất. Người này đi đến bộ phương trước mặt, một bàn tay chính là đập vào này bố trí tại trong lều vải trên mặt bàn. Thế mà kém chút đem cái bàn kia cho làm công tán có người ra mặt. Người khác cũng là lòng đầy căm phẫn kêu gào mà lên nhao nhao căm tức nhìn bộ phương. Bọn họ vất vả làm được món ăn dựa vào cái gì muốn bị tiểu tử này làm một đạo không là linh khí. Nguyên liệu nấu ăn chế tác món ăn đè đi. Loại kia rác rưởi món ăn. Lấy tư cách gì ép bọn họ đồ ăn. Long tài non nớt sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Có chút e ngại nhìn lấy bọn này trở nên khí thế hung hung người liếc một chút. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở co lại bộ phương cùng long tài giờ phút này tựa như là đáp. Lấy phiêu phù ở danh tiếng lãng tiêm thuyền nhỏ hành khách. Đám kia các phu khuân vác lửa giận chính là dậy sóng hãn hải. Này dao động đến, muốn đem bọn hắn thuyền nhỏ đổ nháo. Hoàn toàn chèn ép bộ phương, ta nói qua đừng ở ta trong lều vải nháo sự. Nếu không đừng trách ta không khách khí, bộ phương từ giường đứng lên. Ngữ khí đều là trở nên có chút không khách khí này có chút khỏe mạnh đầu bếp. Trừng mắt. Một bước phóng ra, vươn tay chính là hướng phía bộ phương cổ áo chộp tới. Loại này không biết tôn trọng vì cái gì tân nhân liền nên phải thật tốt giáo huấn một lần. Lại dám đoạt các tiền bối danh tiếng. Bộ phương đôi mắt sững sờ, thon dài thủ trưởng nâng lên, nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời vị kia tráng hán thủ trưởng chính là bị đẩy ra ba một tiếng vang giòn. Đại hán kia cảm giác mình thủ trưởng phảng phất đều là sưng. Kịch liệt đau đớn không ngừng tuôn ra. Để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tiểu bạch đem bọn này nháo sự ra hỏa toàn bộ lột sạch. Sau đó ném ra bộ phương từ tốn nói về sau. bộ phương sau lưng hai đạo hồng mang sáng lên. Phân thân tiểu bạch thân thể chính là hiển hiện. Hồng mang thời gian lập lòe nhìn về phía chung quanh đông đảo đầu bếp, hừ. Giả thần giả quỷ, chỉ là một cái phá khôi lỗ cũng là ngươi phách lối lý do. Ngụy Đại Phúc khinh thường hừ lạnh, tiểu bạch rất lợi hại phổ thông. Ngụy Đại Phúc tại hỏa đầu quân trong ngốc rất nhiều năm. Giống tiểu bạch loại này khôi lỗ gặp qua rất nhiều. Bởi vì run rẩy muốn tiếp xúc rất nhiều mới lạ tông môn. Trong có một loại tông môn chính là chuyên môn nghiên cứu chế tạo khôi lỗ. Giống như bộ phương bên người cỗ kia một dạng, nhưng là loại này khôi lỗ căn bản không có bao nhiêu lực sát thương. Cho nên Ngụy Đại Phúc không lo lắng chút nào, thế nhưng là để Ngụy Đại Phúc chính mình cũng là cảm thấy kinh ngạc là cũng thanh âm đàm thoại mới vừa vặn rơi tiêu tán. Trong không khí chính là quanh quẩn lên áo lụa bị xé nứt thanh âm xoẹt. Một tiếng vang giòn, về sau nương theo lấy một đạo trắng nõn thân hình từ từ bay ra. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh ở ngoài cửa vang vọng, mọi người đều là ngẩn ngơ. Về sau nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lều vải bên ngoài. Chỗ ấy một đạo toàn thân y phục đều là bị lột sạch tráng hán bưng bít lấy thân thể. Run run rẩy rẩy đứng lên, bộ phương thì là lạnh nhạt kiều kiều khóe miệng. Vỗ vỗ tiểu bạch mập ục ục dạ dày. Lần nữa bỏ lại trên giường. Ngồi xếp bằng, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy như nhàn vân bình tĩnh. Cầu vốt 9 đến 10 đang bị tụt hạng rồi, tê gạch dưới tê đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.